Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3689, chương 3689, man hoang. Duy nhất tinh thần, bắt đầu nhanh chóng thuế biến, khi một đạo sấm sét đánh bại tựa hồ yên lặng đã lâu tử khí. Nồng nặc sinh cơ, bắt đầu nhanh chóng sống lại, ao ao ao. Bảo vũ khuynh bồn mà rơi, chiếu vào vị diện bên trên, mà sau vạn vật tựa như nổi điên không ngừng sinh trưởng. Từng viên một cây non chui từ dưới đất lên mà sinh, còn mang theo bùn đất mùi thơm ngát. Sơn hà trăm sông, hải dương hồ nước, trong nháy mắt đã đem cái tòa này lớn vô cùng vị diện cho làm đẹp thành tựa như bảo thạch một dạng. Cái này một cái vị diện quá bàng đại, Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Nhất khỏa tinh thần, dĩ nhiên chỉ có nhất khỏa tinh thần. Đây tuyệt đối làm cho người không cách nào tưởng tượng a. Đơn giản, quá tốt đẹp lớn, lúc trước toàn bộ mênh mông tinh không những thứ kia vị diện đầy đủ dung hợp lại hơn phân nửa còn. Nhiều hơn, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, nơi đây theo liền phân chia một khối lãnh thổ cũng đủ để so trên trước kia một khối vị diện, sinh mệnh đang nhanh chóng sinh trưởng, toàn bộ vị diện trên không, dĩ nhiên hiếm thấy nhật nguyệt đồng huy, tản ra hai chủng hoàn toàn khác biệt lực lượng. Vị diện phía trên, bảo vũ không ngừng rơi xuống, lôi điện chợt hiện tung, tuy nhiên lại không mang tới hủy diệt, ngược lại mang đến một mảnh bừng bừng sinh cơ. Trọng yếu hơn chính là, ở khoảng thời gian này, toàn bộ vị diện lên, không ngừng lại quy tắc pháp tắc ngưng tụ, trong nháy mắt đã hầu như muốn hoàn chỉnh, quá nhanh chóng, làm cho nổi vị diện phía trên những thứ này đầu sò. Toàn bộ cũng không nghĩ tới, ở tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm viên này trước nay chưa có vị diện không ngừng thuế biến. Thời gian, không có ai chú ý tới, ở trong đám người Diệp Lăng. Dĩ nhiên xếp bằng ngồi dưới đất lên, trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực, dĩ nhiên như trước tiến vào viên này tinh thần chung, đang hấp thụ lấy nguyên thủy nhất lực lượng. Phía trước, Diệp Lăng trong cơ thể thế giới chi lực một mực hấp thụ lấy hủy diệt cùng hắc ám, mà bây giờ cũng là hấp thụ lấy sinh cơ bừng bừng. Cái này hai chủng lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng là tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể về sau, lại thành nhất chủng không cách nào tưởng tượng chất xúc tác. Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới, dĩ nhiên cũng vào giờ khắc này nhanh chóng thuế biến lấy. Sinh cơ bừng bừng, vạn vật sinh trường nhanh chóng, những thứ kia nguyên bản đã xuất hiện sinh linh, mặt ngoài thân thể đều xuất hiện từng luồng kim quang đang lóe lên. Tựa hồ, là thật chính sinh ra linh trí. Hơn nữa Diệp Lăng nguyên thủy thế giới bên trong, quy tắc pháp tắc đều đang nhanh chóng hoàn thiện, mở ra mới đồ đạc, đại đạo 3000, pháp tắc 10 vạn, Diệp Lăng cảm giác được, thế giới của hắn có chủng chân chính triệt để thành hình. Mà những sinh linh kia tuyệt đối sẽ ở trong ngắn hạn, thực sự trở thành bên trong thế giới này nhóm đầu tiên tinh quái, hoặc đản sinh ra nhóm người thứ nhất. Cứ như vậy, Diệp Lăng đắm chìm trong cái này chủng thuế biến bên trong. Hắn quên thời gian thuế biến, cảm thụ được thể nội lực lượng lần nữa cường đại, nguyên thủy thế giới đang biến. Hắn thực lực đang ở chậm rãi tăng trưởng, Diệp Lăng có thể cảm giác được. Hắn hạn mức cao nhất là vô hạn. Điểm này Diệp Lăng rất tinh tường, cho nên hắn thậm chí đang suy nghĩ, làm thế giới của mình chân chính đản sinh ra nhóm đầu tiên cường giả thời điểm, hắn đến cùng có hay không năng lực cùng đại viên mãn tồn tại vật cổ tay. Chắc chắn năm về sau, làm cái hiện thực này chuyển hiện tại Diệp Lăng trước mặt thời điểm, hắn cảm thụ được chính mình nguyên thủy thế giới vô số sinh linh dần dần mở ra xương long vũ đạo thế giới, không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Vô pháp ngôn ngữ, đột nhiên, một cổ to lớn lực lượng, đem Diệp Lăng theo cái kia chủng trong đắm chìm cho đánh thức. Làm Diệp Lăng lại mở mắt thời điểm, chợt sững sờ, mà sau bất khả tư nghị nhìn trước mặt cái kia đã thuế biến hoàn mỹ tinh thần. To lớn tinh thần phía trên, lóe ra từng đạo thần quang bảy màu, không ngừng chảy, nhộn nhạo ra rung động. Ở tinh thần lên, sơn hà trăm sông, thần khí đầy đủ, từng đạo pháp tắc quy tắc, ngưng tụ ở hư không bên trong, có thể rõ ràng nhận thấy được. Kim mộc trên không, tản ra nhiệt độ, tư dưỡng toàn bộ tinh thần, mà ở trong đó thậm chí đã xuất hiện sinh linh, các loại các dạng động vật đã sinh ra, thậm chí Diệp Lăng chứng kiến nhân loại. Chỉ bất quá, bọn họ mới vừa sinh ra, cũng là mới vừa sinh ra linh trí, thực lực còn rất nhỏ yếu, liền tự bảo vệ mình cũng là một cái vấn đề. Toàn bộ vì trên mặt không khí đều cực kỳ tươi mát lệnh người say sưa. Chư vị, đây là một cái mới thời đại, một cái mới kỷ nguyên. Kết quả rất là không ngờ, chỉ có như thế nhất khỏa tinh thần, vô luận lấy sau thế nào, chúng ta đến cùng sẽ có hay không có xung đột, nơi đây đều là chúng ta duy nhất ra, cho nên ta cảm thấy, chúng ta được cho cái này vị diện, bắt đầu một cái tên mới. Đột nhiên, trong đám người đi ra nhất vị thánh tôn tột cùng tồn tại, chắp hai tay sau lưng, hướng đầy trời cường giả nói đạo, nơi đây đã trở thành bọn họ duy nhất khả năng chỗ sống. Cũng không thể một đám người mỗi ngày nổi hư không đi. Hơn nữa chỗ này cũng không tính quá lớn. Bốn phía vẫn là hoàn toàn mờ mịt. Không người nào dám thâm nhập đến trong đó. Tất lại không biết bên trong đến cùng có cái gì. Cho nên cái này duy nhất nhất khỏa tinh thần, liền thành tất cả mọi người bọn họ chung ra. Đặt tên, ta nói cái ý kiến. Chư vị tốt nhất đừng đem mình lãnh thổ tên gọi nói ra. Còn là nói một ít những thứ khác. Trong đám người mặt khác nhất tôn cường giả lập tức gật đầu. Chẳng qua nói ra chính mình kiến giải. Nhiều như vậy đầu sò. Mỗi người đều là thực lực siêu quần nhân vật đáng sợ. Ai không muốn dùng tự ra tên mệnh danh cái này tinh thần. Cho nên nhất định sẽ có xung đột. Vẫn là trước giờ nói tương đối khá. Man hoang, nơi đây, mới vừa sinh ra, dù cho một mảnh sinh cơ bừng bừng, nhưng cũng vẫn là man hoang một mảnh. Không có bất kỳ võ đạo hưng thịnh. Đối với chúng ta mà nói, nơi này chính là một mảnh man hoang. Diệp Lăng bước ra một bước, từ tốn nói, mọi người thoáng suy nghĩ xuống. Không ít người đều là gật đầu. Kỳ thực vị diện cũng chỉ là một tên mà thôi. Chân chính trọng yếu phải là lấy sau mọi người đang nơi đây đến cùng làm như thế nào sinh tồn. Như thế nào cùng bình sinh tồn. Ta đồng ý, không bằng gọi chân long như thế nào. Vậy còn không bằng gọi thần thiên vị diện. Như vậy nghe rất có khí phách. Không nên không nên, vẫn là man hoang nghe thoải mái. Trong lúc nhất thời, không ít người đều thảo luận. Cuối cùng, không ít người chỉ có thể thôi tuyển trạch một cái đơn giản nhất phương pháp, đó chính là đầu phiếu nhấc tay tới quyết định. Rất là bất ngờ, Diệp Lăng bắt đầu man hoang hai chữ thật bị tán thành. Vì vậy, cái này mới vừa tân sinh địa phương cũng vào thời khắc này có tên của nó, bị chúng cường giả xưng là man hoang. Chư vị tiến vào man hoang về sau, mỗi bên tự bằng bản lĩnh đi. Đang ở này lúc, lão thiên nhân bước ra, lãnh đạm liếc mắt nhìn rất nhiều cường giả, mà sau lược câu nói tiếp theo, hướng vị diện trung trực tiếp bay qua, bằng bản lãnh của mình. Rất ý tứ đơn giản, đều cẩn thận một chút, người nào nếu là bị xâm phạm, đó chính là tự thân vấn đề. Đi, ta tộc chúng người, đi. Tìm kiếm sống ở nơi phi phàm cung nhân theo ta đi. Bá bá bá, trong một sát na, vô số thân ảnh nối đuôi nhau tiến vào cái này man hoang vị diện bên trên. Diệp Lăng đám người tự nhiên không có ngừng nghỉ, hướng phía dưới vị diện nhanh chóng phi vút đi.